Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, trang 675. Izo buông khăn tay, chào phúng nói, mỹ nhân, người cảm thấy ta là ngốc tử sao? Tiến vương cung khách nhân rõ ràng là ba nam hai nữ. Tới rồi trong yến hội lại biến thành hai nam tam nữ, chỉ cần sẽ đếm đếm người. Đều biết trong đó một cái nữ hài là nam sinh giả dạng, tuy rằng mặc vào nữ trang. Nhưng sắc thật mỹ đến không thể tưởng tượng, Alice lộ ra quỷ dị tươi cười. Người không phải thích nam nhân sao? Izo mắt lạnh xem nàng. Ai nói cho ngươi ta thích nam nhân? Alice nhíu mày. Ngươi cùng Leon đi như vậy gần, trăm phương nghìn kế mà tưởng cùng hắn ngủ một cái giường. Còn không phải là thích hắn sao? Izo khụ mấy tiếng, lạnh băng nói, Alice, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không giải trừ nguyền rủa. Alice siết chặt trong tay cây quạt. Phẫn nộ nói, Izo, phụ vương cũng là ngươi phụ vương. Izo cong cong khóe miệng, thần sắc đạm mạc, nếu hắn yêu ta mẫu hậu, nên bồi nàng cùng nhau đi. Alice dùng sức mà ném xuống bị niết đến biến hình cây quạt. Gầm nhẹ, hết thảy đều là bớ tục chi kiếm sai. Ta ca đều không phải là cố ý thương tổn ngươi mẫu hậu. Nếu khả năng, Alice hy vọng bớ tục chi kiếm vĩnh viễn không cần hồi tuyết quốc gia, kia nơi nào là một phen. Thiên thần ban ân tuyết quốc gia tổ tiên ma kiếm, rõ ràng là một phen bất tường chi kiếm. Nó không chỉ có sẽ mê hoặc người thần trí, còn sẽ đưa tới ma vật. Tổ tiên vì tránh cho hậu đại con cháu chịu ma kiếm mê hoặc, riêng chế tạo một cái hộp kiếm đem này phong ấn, nếu xuất hiện ma kiếm chi chủ. Hộp kiếm phong ấn tự động giải trừ, bởi vì vạn năm tới, bớ tục chi kiếm cùng ít nô chi kiếm đều chưa từng nhận chủ. Chúng nó ở tuyết quốc gia địa vị xuống dốc không phanh. Cuối cùng bị làm như của hồi môn phân biệt đi Dalia đế quốc cùng Pe Đầm quốc, 10 năm trước. Leon lấy ma kiếm chi chủ thân phận, đi vào tuyết quốc gia, mở ra nhân tính dục vọng chi môn, 7 năm trước. Bớ tục chi kiếm trở về tuyết quốc gia, trở nên gay gắt vương thất mâu thuẫn. Hắn Kaka Onaro cùng Izo đều tưởng trở thành bớ tục chi kiếm chủ nhân. Vì thế, phụ vương thỉnh đệ nhị vương phi nghĩ cách phá giải hộp kiếm thượng phong ấn. Đệ nhị vương phi cả đời trầm mê ma pháp, bắt được bớ tục chi kiếm sau, đối hộp kiếm thượng phong ấn phi thường cảm thấy hứng thú. Vui vẻ tiếp nhận rồi phụ vương đề nghị, nhưng mà hộp kiếm thượng phong ấn là vạn năm trước pháp thần kiệt tác. Đệ nhị vương phi chỉ là một cái cao cấp ma đạo sư. Năng lực không đủ, cân nhắc 6 năm nhiều đều không làm nên chuyện gì, nửa năm trước. Nàng không biết từ nào được linh cảm, thế nhưng phá giải hộp kiếm thượng phong ấn, đồng thời cũng thả ra tội ác chi nguyên, lúc ấy hộp kiếm một khai. Onaro Kaka cùng Izo tranh nhau tiến lên đoạt ma kiếm. Bị ma kiếm phóng thích ma khí gây thương tích, đồng thời đánh mất thần trí, mắt thấy Izo mất khống chế. Đệ nhị vương phi dốc hết sức lực mà áp xuống trong thân thể hắn ma khí, làm hắn khôi phục bình thường. Onaro Kaka lại không may mắn như vậy. Linh hồn hoàn toàn bị ma khí cắn nuốt. Hào cường cả đời mẫu hậu khóc lóc cầu đệ nhị vương phi cứu ca. Ca, đệ nhị vương phi đồng ý, chỉ là Onaro Kaka bị ma khí dâm lấn quá sâu, cứu trị trong quá trình kịch liệt phản kháng, bị thương đệ nhị vương phi, đệ nhị vương phi linh hồn bị thương. Thọ mệnh chỉ còn lại có 1 năm, Izo nhất để ý chính mình mẫu hậu. Biết được tình huống, thế nhưng làm ra điên cuồng hành động, hắn cấp phụ vương hạ nguyền rủa, mẫu hậu vì phụ vương lưu tại tuyết quốc gia 30 năm, phụ vương nếu ái mẫu hậu, nên bồi nàng cùng nhau đi. Hắn ho khan nói ra vô tình nói, Alice mắng to hắn là kẻ điên, hắn mẫu hậu là phụ vương thê tử, nàng mẫu hậu chẳng lẽ không phải sao? Dựa vào cái gì làm phụ vương bồi hắn mẫu hậu chết? Chúng ta không cùng ngươi tranh bớ tục chi kiếm, ngươi giải trừ phụ vương trên người nguyền rủa đi. Alice cầu xin, Onaro Kaka đã mất đi lý trí. Nàng không thể lại mất đi phụ vương, phụ vương nếu là đã chết, mẫu hậu cũng khó có thể chống đỡ. Izo mặt vô biểu tình. Một phen rút không ra ma kiếm, ta muốn nó cái gì dùng? Alice chưa từ bỏ ý định, ta đi vương cung thư viện tra quá sách cổ, còn có một loại biện pháp có thể rút ra ma kiếm. Biện pháp gì? Izo có điểm cảm thấy hứng thú, tế phẩm. Alice hưng phấn mà nói, chỉ cần cấp bớ tục chi kiếm tế phẩm là có thể rút ra mũi kiếm. Izo hỏi, dùng cái gì làm tế phẩm? Phàm là tuyết quốc gia vương thất huyết mạch, đều có thể trở thành tế phẩm. Alice tàn nhẫn địa đạo, ta không muốn chết, khác vương thất thành viên ta lo lắng huyết mạch không thuần. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy Lê Hồng nhất thích hợp. Rốt cuộc hắn là ít nô chi kiếm chủ nhân, Alice cảm thấy chính mình đề nghị cực hảo. Lê Hồng tuy rằng là Arina gì nhi tử, là nàng biểu đệ, nhưng hắn thành công rút ra ít nô chi kiếm, thuyết minh huyết mạch phi thường thuần khiết, lấy hắn đương tế phẩm không thể tốt hơn. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, Lê ông thế nhưng trước tiên biết được tin tức, trốn tiến tuyết sơn mê cung, lệnh nàng vô pháp đuổi bắt, người vì cái gì muốn đem tin tức tiết lộ cho Lê ông? Alice khí điên rồi, vọt vào Izo cung điện chất vấn. Izo sắc mặt tái nhợt, uống xong đệ nhị vương phi cho hắn điều phối dược tề, nói hắn không phải lý tưởng tế phẩm. Alice cười, ngươi không phải là thích Leon mới buông tha hắn đi? Izo lạnh băng mà nhìn chăm chú nàng. Alice châm chọc, xem ra ta đoán đúng rồi, bất quá Leon biết tâm tư của ngươi sao? Bị chính mình biểu ca thích, ngẫm lại thật là có điểm ghê tởm đâu. Izo cũng không phản bác nàng nói, chỉ nói, ngươi làm tế phẩm nói, ta sẽ thật cao hứng. Alice tích mệnh, đương nhiên sẽ không đồng ý hắn đề nghị. Hai người nói băng, lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Đang lúc Alice hết đường xoay sở khi trời cao vì nàng đưa tới Lê ông muội muội Nasa công chúa. Alice nhạc khai hoài, nhiệt tình mà nghênh đón Nasa đã đến. Nasa là Lê ông muội muội, huyết mạch nhất định cũng thực thuần khiết, lấy nàng làm tế phẩm không thể tốt hơn. Lập tức nàng mượn yến hội danh nghĩa cấp Izo đưa tế phẩm, hy vọng hắn xem ở tế phẩm phân thượng giải trừ phụ vương nguyền rủa. Lệnh Alice phẫn nộ chính là Izo lại một lần buông tha tế phẩm. Nghe người hầu nói Nasa cùng nàng đồng bạn rời đi đệ nhị vương phi cung điện, nàng càng nghĩ càng giận, ném xuống trong yến hội khách nhân, vội vàng mà chạy tới chất vấn Izo, rốt cuộc như thế nào người mới có thể giải trừ phụ vương trên người nguyền rủa? Alice trừng mắt Izo tái nhợt khuôn mặt hỏi, chẳng lẽ người không muốn cùng Leon giống nhau trở thành ma kiếm chủ nhân? Ngoặc kép, hết chương.